Bản chất của đĩ, chương 33, thiên đường và địa ngục, gocchuyenaudio.com, chấm, buổi tối thứ bảy rảnh rỗi, cả gia đình kéo nhau sang thăm bà ngoại Nhi cây châm. Bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu, những lúc trái gió trời thường xuyên đau nhức, cho đến gần đây lại bị bệnh tiểu đường chuyển sang ung thư. Mắt bà bắt đầu đục. Tầm nhìn hạn chế, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà giao cả cho Nhi cây châm thu xếp. Từ chuyện nấu ăn, giặt giũ, tắm em, đến làm luận án chuẩn bị tốt nghiệp, một tay chị tự xoay sở, bước chân vào quán tạp hóa cũ kỹ bên góc đường. Tôi không kìm lòng được, phải nắm chặt lấy bàn tay thắm. Từ khi bà bệnh nặng, quán cũ cũng đóng cửa kín bưng, hai gốc cây siêu siêu trước nhà làm chứng nhân cho bao nhiêu năm tháng. Cái chốn tối tăm ẩm thấp này, không ngờ lại là nơi con điếm có bộ mặt thiên thần lớn lên. Nhi cây châm chào đón chúng tôi khá gượng gạo, rồi chị thở dài, mọi người làm em ngại quá, lại đến đông đủ thế này. Ngồi đi, trong số các thành viên, chỉ có tôi và Ngố lần đầu tiên tới đây. Cả hai chàng khờ đều nhìn Nhi đến ngây ngốc, trong căn nhà cấp 4 sập xệ. Nét đẹp của Nhi cây châm vẫn sáng bừng như một đốm lửa kiêu kỳ. Cô tí em Nhi mới chỉ học tiểu học, ba má đẻ nó ra gửi cho bà ngoại rồi vội vã đi luôn. Thằng nhỏ thông minh lanh lơi, có cái mặt bầu bầu với hai con mắt sáng lay lay. Hệt như chị nó, thấy đoàn khách bước vào nhà, nó chạy lăng sang chào hỏi, khôn đáo để, sau đó Nhi cây châm dục nó đi ngủ sớm, cô cậu vẫn còn quyến luyến. Cứ đứng lấp ló mãi nơi cửa phòng, chúng tôi tới bên chiếc giường sắt có thanh năng, loại dành riêng cho người bệnh. Mọi trái tim cùng chung một nhịp đập, xin phép được gọi bà là bà ngoại. Tôi và Ngố chân thành chia sẻ, bà ngoại đau ốm nằm một chỗ, nhưng giọng nói vẫn còn khỏe lắm. Thấy có khách quý đến thăm, bà hơi cựa người rồi nói ra dã là bạn bé Nhi đến chơi hả? Con là con Hồng hay đứa Mô đây? Hồng ngựa dẫn đầu cả nhóm đến trước giường, tự thân ngồi xuống một bên. Chị ân cần hỏi han con đây ngoại. Sao, bữa giày ngoại đỡ nhiều hơn chưa? Con dẫn thêm mấy đứa qua nhà mình chơi nè. Vì mắt ngoại kém, bà phải ngồi lại gần mới trông thấy Hồng ngựa. Ờ, chu cha, bữa hôm tụi bay qua thăm tao còn để nguyên mớ sữa bánh kìa. Có ai ăn hết đâu. Tao khỏe lắm. Hồng chừng vài bữa nữa là đi đứng lại bình thường được rồi. Mày đừng có lo, con Hồng lo sao được. Nghe bé Nhi nói ngoại hay bỏ bữa lắm đúng không? Sao ngoại Hồng ăn nhiều vô? Ăn ít dậy rồi lấy ai xách chổi đánh thằng tí lúc bé Nhi vắng nhà. Làm chi có, tao bỏ bữa bao trừ. Con Nhi sàm sàm bây. Nhi cây châm chun môi mới vừa hồi chưa nè chớ đâu. Lâu lâu ngang cái bụng khó chịu. Tao ăn Hồng có vô, bỗng bà lên giọng gọi ùa, đứa Mô đây bay, chị Thắm, chị Sam đồng thanh đáp hai con quỷ cháu ngoại đây, nghe cái giọng không lẫn đi đâu được, bà ngoại tức thì cười hiền con Thắm, con Sam lâu lắm không thấy ghé tao nha bay, con Linh, con Ngọc nữa đâu, dạ, tại kỳ này tụi con vướng nhiều việc quá, hai đứa nó còn chưa kịp về Sài Gòn, ở vậy hả, bữa nay tụi bay làm cái nghề chi rồi. Bà nhắc đến chữ nghề, tim tôi thắt lại, nhìn sang Ngố, thấy anh cũng giật mình, chị Thắm đáp con vẫn đang bán quần áo, con Sam đi buôn nhà đất, còn tụi con Linh con Ngọc vẫn như cũ đó ngoài, Linh đi dây nói với bà rằng chị chuyên chỉnh nhạc cho người ta nhảy đầm. Phải nói thế ngoại mới hiểu, con Ngọc Giao Lam nói đang mở một gara chuyên sửa dòng xe Vespa. Đứa Mô cũng có nghề nghiệp đàng hoàng là ngoại mừng lắm rồi. Nói đoạn bà nắm chặt tay Thắm và Sammy, đôi cẳng tay gầy liêu khiêu run lên bần bật, tôi nhận thấy ánh mắt các cô nàng vội cụp xuống, che đi nỗi xấu hổ bên trong. Bà ngoại rời hai cô nàng, rồi chuyển sang phía tôi và Ngố, hỏi thăm nhiệt tình, dường như bà bị kích động quá, ho lên từng cơn sù sụ, các kiểu nữ súng xít. Người xoa lưng, người đưa khăn mùi xoa, ngoại nắm tay tôi, vỗ vai Ngố thân thiên, con luôn miệng gửi gắm các cô cháu gái thân yêu. Chắc bà biết thừa quan hệ giữa chúng tôi. Trong lúc trò chuyện, ngoại luôn miệng nhắc, hồi nớ đến trừ, có ông giáo sư dạy trường con Nhi,